Chàng rể quyền thế, chương 4696. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, tôi e rằng anh Kim Trác Húc sẽ phải quay lại hợp tác điều tra trong chuyện này. Kim Trác Húc sắc mặt lập tức thay đổi. Hợp tác điều tra, Thanh Linh giờ phút này sắc mặt phát lạnh. Cho dù là Lý Á Báo chết, hắn cũng xứng với tội ác của hắn. Lý Á Biêu xem như não chấn động. Cũng cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. Không ai trong chúng ta ký vào bức thư thông cảm, nói với bọn hắn các điều khoản hòa giải. Bây giờ, đưa người của chúng ta đi hợp tác điều tra. Đùa gì vậy? Kim Na Na cũng là ngoài mạnh trong yếu. Không sai, anh của ta là đại anh hùng, là hành hiệp trượng nghĩa, là thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nếu như anh ấy làm như vậy là có tội. Vậy sau này, ai còn dám cứu người? Chúng ta còn không có truy cứu sự bất tài của những người trong đồn cảnh sát các ngươi. Các ngươi còn muốn đến nhằm vào anh hùng sao? Các ngươi còn muốn mặt mũi hay không? Cái gọi là công bộc của các ngươi, làm những chuyện như thế này sao? Khiếu nại, ta nhất định sẽ đi khiếu nại. Ta muốn đi quan phủ khiếu nại các ngươi vừa vô năng, lại vô đức. Ngươi phải tin tưởng, Kim gia Kim Lăng chúng ta có năng lực này. Giờ phút này, Kim Na Na có uy thế kinh người, thậm chí còn chuyển ra Kim gia Kim Lăng. Mục đích là để răn đe những đặc vụ này, làm cho bọn họ sợ mà lui. Tuy nhiên, người đặc vụ không hề sợ hãi, ngược lại còn tỏ vẻ nghiêm túc nói. Các ngươi muốn đi khiếu nại chúng ta, đương nhiên không có vấn đề gì. Mà ta còn có thể đảm bảo rằng, vụ mưu đồ hành hung của Lý Á Biêu chắc chắn sẽ bị xử lý theo pháp luật. Nhưng là, Lý Á Biêu chấn động não. Lý Á Báo đã chết, đã liên quan đến tính mạng con người. Còn Điền Sản Tần Hoài phía sau Lý Á Báo, Lý gia phụ tử, cũng bị người giết. Đây là một loạt vụ án rất nghiêm trọng. Hiện tại, chúng tôi nghi ngờ Kim Trác Húc có liên quan đến những chuyện này. Như vậy, anh ta nên hợp tác điều tra theo pháp luật. Xin đừng ngăn cản chúng tôi xử lý vụ án. Bằng không mà nói, ta trong vài phút có thể kiện các ngươi làm ảnh hưởng công vụ. Kim Na Na sửng sốt một chút, giọng nói run run. Chấm, Lý Á Báo chết rồi sao? Cha con Lý Lệ Rồng cũng đã chết rồi sao? Đặc vụ cười nói, thứ này không thể làm giả. Và chúng tôi thực sự nghi ngờ rằng, người đã làm bị thương Lý Á Biêu có mối liên hệ nhất định với hai vụ việc này. Cách chương.